Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện tiên Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, Nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 1675, Trấn Hải Viên. Ba người hàng lập, phi hành suốt 3-4 ngày đêm. Dọc đường đi chỉ được 3-4 tiểu đảo. Mà những tiểu đảo này không cái nào là không bị hải thú chiếm cứ. Khí tức tất cả đều vô cùng cường đại. Loại khí tức này, mặc dù không thể nói là hù dọa được ba người chạy trôi chết, nhưng rõ ràng là hơn xa so với con bạch tuộc khổng lồ kia. Dù cho ba người có liên thủ, thì thủ thắng là chuyện không dễ dàng. Điều này khiến cho Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn thầm kêu may mắn không thôi. May mà nghe lời Hàn Lập nói, nếu không thì chỉ sợ là khi tới được đất liền mới có cơ hội tu luyện được hợp kích bí thuật kia. Nhưng có điều, chỗ yên ổn trên mặt đất thì lại không dễ tìm. Tới sáng ngày thứ năm, phía ngoài xa ngoài khơi, rốt cuộc cũng hiện ra một dải đất dài. Cuối cùng cũng đã thấy được lục địa. Ba người không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng đã ra khỏi vùng biển quái quỷ này. Thạch Côn cười ha ha nói. Thạch đạo hữu nên cẩn thận một chút thì hơn. Dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân thì nguy hiểm trên đất liền còn ghê gớm hơn so với trên biển cả. Chúng ta khi lên bờ tốt nhất là nên đem khí tức thu liễm lại để tránh việc kinh động đến đám cổ thú hung mạnh. Liễu Thúy Nhi tuy cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng lại đề tình nói. Liễu tiên tử yên tâm, Thạch mộ tùy hiếu chiến, nhưng cũng có vài phần biết cân nhắc. Thạch Côn dường như chẳng chút để ý trả lời. Liễu Thúy Nhi nghe như vậy, lúc này mới thả lòng. Nguyên bộn với cảnh giới của đối phương, những lời này hiển nhiên căn bản không cần nàng nói. Nhưng bởi vì Thạch Côn thật sự quá mức hiếu chiến, cho nên nàng mới khuyên một câu. Hàn Lập nghe vậy, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Mở miệng muốn nói gì đối với hai người thì đột nhiên ngoài khơi bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, một cột sương mù hiện ra nhanh chóng khuếch tán. Chuyện gì vậy? Hai người Liễu Thúy Nhi hiển nhiên cùng cảm thấy cảnh này, không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Không cần nói thêm, cả ba người đang trong đồng quan liền dừng lại để lộ ra thân hình, đồng thời nhìn về xa xa trước mặt. Cơ hồ ngay khi ba người dừng lại thì từ trên mặt biển phía xa truyền đến một tiếng xe gió, bạch sắc vụ hải bốc lên, phụ cận ngoài khơi một trận sóng gió mạnh liệt cuộn trào. Đồng thời một cổ khí tức man hoang kinh thiên từ phía trong sương mù phóng lên cao. Tiếp theo, một thân hình cự thú so với con bạch tuộc lúc trước còn muốn lớn hơn vài lần từ trong hải vụ hiện ra. Quái vật toàn thân phù lông, hình dáng có chút mơ hồ giống như cự viên, nhưng trên đầu là mọc ra một cái sừng. Quái thú vừa trồi lên khỏi mặt biển, ngay lập tức vươn tay nện vào ngực rầm rầm mấy phát. Thành âm va chạm vô cùng khó nghe. Nhưng khi ba người Hàn Lập nghe được tiếng động này, thì sắc mặt đều đại biến, vội vàng thả ra linh quang hộ thể, bảo hộ thân thể vào bên trong, mắt lộ ra dị sắc, nhìn nhau một cái. Nguyên bộn, tiếng va chạm quái dị vừa rồi truyền đến tai, liền truyền đến một cảm giác đau đớn vô cùng. Phảng phất như tinh huyết trong cơ thể quay cuồng một trận, làm cho tay chân bụng rụng. Điều này không khỏi làm cho cả ba người đều hoảng hốt một trận. Nhưng đám người Hàn Lập lại không biết rằng tất cả bất quá mới chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, hải thú giống cử viên kia đột nhiên mở miệng, điên cuồng rống lên, tiếng rống thao thao bất tuyệt, chấn động cả bầu trời. Trong tiếng rống, hải vụ phù cần chẳng nhận biến mất, mà ngay cả nước biển cũng bị âm ba của tiếng rống làm biến thành vô số tuyền qua lớn nhỏ không đồng nhất. Vô số hải ngư trực tiếp từ trong biển sâu nổi lên, hiển nhiên đã bị dư chấn của cự hải viên đánh chết. Trong lúc nhất thời, trăm dặm xung quanh nổi lên một mảnh trắng xóa, thi thể hải ngư các loài trải rộng. Lúc này, ba người Hàn Lập đang trong phạm vi của tiếng rống, chẳng nhận vòng bảo hộ kịch liệt chấn động, mà sắc mặt ba người đều vô cùng khó coi. Liễu Thúy Nhi sắc mặt tái nhợt, thân hình không tự chủ khẽ rung lên, tùy thời có thể rớt xuống. Thạch Côn mặc dù vẫn vững chãi như Thái Sơn, nhưng nguyên bộ khuôn mặt hung ác thì giờ phút này gần xanh nổi lên, hai mắt phồng to, phảng phất như muốn liều mạng. Trái lại, Hàn Lập thì trông có vẻ là thoải mái nhất, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cổ quái, tiếng gào thét mang theo áp lực to lớn kia là có thể làm cho ba người Hàn Lập không thể nhúc nhích mảy may, hai chân dường như mọc rễ tại chỗ. Tiếng hống của cự thú này phát ra càng ngày càng kinh người, thậm chí trong tiếng hống bỗng nhiên mang theo một cột sóng bằng mắt thường có thể thấy được, đang tán nhanh ra bốn phương tám hướng. Phù cận ngoài khơi khi bị sóng khí này quét qua, liền lõm sâu vào hơn 10 trường, thoáng cái đã tạo thành một cửa đại tuyền qua, mà phía ngoài tuyền qua có thể thấy được đang lấy tốc độ cực nhanh, nhanh chóng mở rộng ra. Từng đợt sóng biển cao trăm trường trong nháy mắt hình thành, phía sau dường như có một cổ cự lực đang liều mạng thôi động không ngừng, hướng ra bốn phương tam hướng cuồn cuộn cuồn tới. Đám người Hàn Lập đang ở cách đó hơn 10 dặm, nhưng phảng phất chỉ sau một khắc là có thể bị cuốn tới gần. Lần này trong mắt Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn hiện ra vẻ hoảng hốt, nhưng hai người hết lần này tới lần khác lại không thể nào nhúc nhích được. Mắt thấy âm ba sau vài lần chớp động đã lan tới cách bọn họ không xa, Thạch Côn liền hé miệng phát ra vài tiếng xe gió. Hoàng mang ngoài thân chớp động, nhưng cuối cùng lại không thể nào nhúc nhích mảy may. Kể từ đó, nét mặt Thạch Côn hiện ra vẻ sốt ruột, mồ hôi tuôn ra như tắm, còn Liễu Thúy Nhi trong mắt cũng đồng dạng lộ ra vẻ sợ hãi, thúc thủ vô sách. Mắt thấy cửu lạng sắp đánh tới thì kim quang trên mặt Hàn Lập chợt lóe, tiếp theo khóe miệng khẽ hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh này không lớn, nhưng rơi vào tai của hai người Thạch Côn thì lại khiến cho hai người này giật mình một cái. Tiếp theo linh quang ngoài thân chợt lóe, trên vẻ mặt hiện ra vui mừng như điên. Thạch Côn giậm mạnh một cái, liền hóa thành một đạo hoàng quang bắn nhanh đi. Liễu Thúy Nhi thì giơ tay bắt quyết, thân hình sau đó mơ hồ liền biến mất tại chỗ. Khi hiện ra thì đã cách chỗ cũ hơn trăm trường, lúc ẩn lúc hiện, như vậy đã phi độn ra hơn 10 dặm. Về phần Hàn Lập, ngay khi hắn phát ra tiếng hừ lạnh thì đã sớm hóa thành một đạo kim sắc kinh hồng phá không bay đi. Sau khi ba người phi độn ra ngoài hơn 3-40 dặm thì mới dám dừng lại, lần nữa quay đầu nhìn. Chỉ thấy âm ba kia sau khi đánh qua chỗ bọn họ đứng lúc này 7-8 dặm thì rốt cuộc cũng dừng lại. Ba người không biết ngay khi bọn họ khôi phục cử động và bỏ chạy, hai con mắt của cử viên chợt lóe hùng quang, xoay đầu nhìn về phương hướng bọn họ đào tẩu. Xem việc ấy là bình thường, miệng vẫn tiếp tục gào thét. Đây là hải thú gì mà thần thông to lớn như vậy? Chỉ bằng vào tiên rống mà đã có thể khống chế nhục thân và pháp lực của chúng ta. Chẳng lẽ là sơn nhạc cử viên trong chân lính? Thạch Côn thở dài một hơi, nhìn về cử thú xa xa, trong lòng vẫn sợ hãi không thôi nói. Không thể nào là sơn nhạc cử viên. Nếu thật sự là chân lính này, thì ta còn có thể cầm cự đến giờ sao? Từ lúc đối phương rống lần thứ nhất, thì chúng ta đã phi hồi yên diệt rồi. Cho dù không phải là tồn tại cấp chân linh, thì chúng ta tuyệt không thể trêu chọc. Ta cảm giác nó có chút giống như thượng cổ mạnh thú trong truyền thuyết, Trấn Hải Viên. Liễu Thúy Nhi từ hồ đã khôi phục trấn tĩnh, không chút do dự nói. Trấn Hải Viên là hồn viên trong truyền thuyết, có khả năng xé nát giao long, nuốt cả tồn tại thánh giao sao? Thạch Côn nghe như vậy liền hít một ngụm lương khí. Có lẽ là nó. Dù sao Trấn Hải Viên có thiên hống thần thông, thời thượng cổ cũng có được đại danh đỉnh đỉnh. Hơn nữa chúng ta vừa rồi có thể thoát mạng được, có lẽ là do hơn phân nửa là con thú này không công kích chúng ta. Chúng ta nhất thời bị tai bay và gió mà thôi. Liễu Thúy Nhi cười khổ một tiếng nói. Nếu thật sự là vậy, thì việc chúng ta thoát được quả thật rất may mắn. Bất quá nếu vừa rồi không phải Hàn huynh đột nhiên thi triển thần thông, giải cứu, thì tiên tử và ta chắc chắn cũng khó thoát nổi kiếp nạn này. Sau khi Thạch Côn trầm ngâm một chút, đột nhiên vẻ mặt mang theo chút dị sắc, nhìn về phía Hàn Lập nói. Đúng vậy, thật sự không nghĩ ra Hàn huynh lại có thần thông như vậy, cự nhiên có thể phá tan thiên hồng bí thuật của Trấn Hải Viên. Liễu Thúy Nhi đồng dạng xoay chuyển ánh mắt, thành âm có chút quái dị nói. Không có gì. Hạc Mộ chỉ là năm đó có tu luyện qua một loại thần thông bí thuật, có thể ngăn chặn được tiên hống của con thú này mà thôi. Hơn nữa may mà khoảng cách đủ xa, cho nên mới may mắn thoát được. Nếu không thì tài hạ cũng khó toàn thân thoát mạng. Hàn Lập thản nhiên nói. Nghe Hàn Lập nói như vậy, hai người Liễu Thuy Nhi và Thạch Côn không khỏi liếc nhìn nhau, bộ dáng kinh nghi bất định. Mặc kệ như thế nào, thì cũng xem như Hàn huynh đã cứu tiểu muội và Thạch huynh một mạng. Ơn này chỉ có thể sau này báo đáp. Liễu Thuy Nhi sau khi trầm ngâm một chút, thì liền thản nhiên cười nói. Không sai, nhân tình này Thạch Mộ xin nhận. Sau này chắc chắn sẽ có hồi báo. Thạch Côn cười hăng hắc nói. Hai vị đạo hữu, cần gì để ý tới việc này? Trong nghiệm hàng giới này, hung hiểm vô cùng. Thường cổ mạnh thú như Trấn Hải Viên, không biết còn có bao nhiêu. Nói không chừng tiếp theo, tại hạ còn cần hai vị đạo hữu tương trợ. Hàn Lập nghe hai người nói, chỉ mỉm cười trả lời. Hàn đạo hữu, ngươi... Liễu Thúy Nhi khẽ cười một tiếng định nói tiếp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ xa truyền tới một tiếng rống quái dị khác, nhưng lại cực kỳ êm tai, làm cho ba người Hàn Lập cả kinh, lập tức ngừng nói chuyện, lần nữa nhìn về phía xa xa. Cự ly xa như vậy, cho dù không có hải vụ che tầm nhìn, đã bị chấn tan, nhưng ba người Hàn Lập cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái quang cảnh phía trước. Từ hồ từ trên bờ biển phía đối diện với Trấn Hải Viên, bay tới một con tự sắc đại điệu, trên không trung hót vang không ngừng. Mặc dù chỉ nhìn thấy mơ hồ do khoảng cách quá xa, nhưng thể tích của quái điệu này cũng không kém cự viên bao nhiêu. Hơn nữa cự điệu này đối mặt với tiên hống của cự viên, xem chừng không chút tác dụng mà lao thẳng tới. Chương 1676 Ám thú rừng rậm. Không tốt, hung cầm này khẳng định không kém Trấn Hải Viên. Nhanh, chạy thôi, chỗ này không an toàn. Vừa tới cảnh này, Ngọc Dung Liễu Thúy Nhi biến đổi liên tục. Tiếp theo không chút do dự, bắt quyết niệm chú, hóa thành một đạo lam hồng phá không mà chạy. Không cần nữ tử này nhắc nhở, Hàn Lập và Thạch Côn cũng biết, một khi hai thượng cổ hung vật này tranh đấu, vô luận là uy lực hay phạm vi ảnh hưởng, hiển nhiên đều xa hơn so với âm ba lúc trước. Hai người cơ hồ hóa thành hai đạo kinh hồng, theo sắc áo choàng nữ tử, bay nhanh về phía chân trời. Ba đạo đồn quang chỉ một chút, đã biến mất ở cuối chân trời. Ngay khi ba người vừa rời đi, chỗ cũ đột nhiên phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếp theo, tiếng cuồng phong đan vào nhau, tiếng xe gió kinh thiên một chút liền trấn áp cả tiếng hét điên cuồng của Trấn Hải Viên và cự điệu. Cơ hồ cùng lúc đó, một ngọn sóng cao ngàn trường nổi lên, chỉ một lát đã bao phủ hoàn toàn chỗ ba người Hàn Lập đứng lúc này. Lúc này ba người Hàn Lập đã độn ra xa mấy trăm dặm, sau đó thay đổi phương hướng, đi đường vòng, lần nữa bay trở về đại lục. Nghiệm hàng giới quả nhiên đúng như lời đồn, có nhiều thượng cổ mạnh thú đã sớm tuyệt diệt tại linh giới. Nếu dọc đường đi cứ gặp phải chúng, thì đừng nói là tìm ra cấm chế chi địa, mà sợ rằng nửa đường đã đi đời nhà ma. Sau khi ba người bình yên bay lên đại lục, Thạch Côn thở ra một hơi, trong đồn quan thì thào nói. Mặc dù thanh âm của hắn không lớn, nhưng bằng vào tu vi của Hàn Lập và Liễu Thúy Nhi thì vẫn nghe rõ ràng. Giới này, mặc dù có một số thượng cổ mạnh thú, nhưng cũng không nhiều. Hơn phân nửa là do vận khí chúng ta xui, đâm đầu vào trường tranh đấu của chúng thôi. Liễu Thúy Nhi lắc lắc đầu nói. Vận khí xui xẻo ư? Đây đúng là báo hiệu của một khởi đầu không tốt đẹp gì. Thạch Côn lắc đầu, bộ dáng không cho là đúng. Người tu tiên chúng ta vốn dĩ nghịch thiên mà, đối với những điều mê tín tuy không thể không tin, nhưng cũng không nên hoàn toàn tin. Liễu Thúy Nhi cười khẽ nói. À, hy vọng là như vậy. Thạch Côn cười hăng hắc nói. Liễu Thúy Nhi thấy bộ dáng từ chối ý kiến của đại hán, cũng không kỳ tứ khuyên bảo, ngược lại quay đầu nói với Hàn Lập. Hàn huynh à, hiện tại chúng ta cần xác định vị trí trong cảnh giới này. Xin Hàn huynh hộ pháp cho chúng ta một lát. Trải qua chuyện lúc trước, Liễu Thúy Nhi rõ ràng đã trở nên khách khí hơn đối với Hàn Lập vài phần. Vị này không thành vấn đề. Hàn Lập cũng có chút tò mò đối với việc xác định vị trí của hai người. Không suy nghĩ thêm, liền gật đầu nói. Tiếp theo, hắn hóa thành một đạo thanh quang phóng lên cao. Một chút liền bay lên trên trăm trường, mới lần được thu liễm đồn quang. Thần hình từ trong đồn quang hiện ra, rồi sau đó triển khai thần niệm, bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Thạch đạo hữu, chúng ta bắt đầu thôi. Liễu Thúy Nhi hài lòng gật đầu, nói với Thạch Côn. Thạch mộ đã sớm chuẩn bị xong rồi. Thạch Côn không chút do dự trả lời. Vì vậy Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn bay về hai phía. Sau vài lần chớp động, liền dừng lại cách nhau hơn 10 trường. Vị trí hai người và Hàng Lập lúc này vừa khéo tạo thành một tam giác thật lớn. Khác với Hàng Lập, áo choàng nữ tử và Thạch Côn đều tự vùng tay lên không trung. Nhất thời, một kiện bạch sắc viên bàn và một hoàng sắc quyển trùng từ tay hai người bay ra. Liễu Thúy Nhi bắt quyết, miệng lầm bầm. Viên bàn thoáng một cái liền cuồng trướng gấp 10 lần, biến thành một luân minh nguyệt bàn cực lớn. Sau đó hoàng sắc quang hà bỗng tuôn ra, cả quyển trục liền biến mất. Sau một khắc, phường viên hơn trăm trường bỗng hiện ra hoàng quang. Tiếp theo tất cả quan điểm đại phóng lên quang, hóa thành một thể, tạo thành một hoàng sắc quang mạc che cả bầu trời. Thạch Côn thấy như vậy, miệng khẽ quát một tiếng, đưa tay điểm một chỉ lên minh nguyệt trên không trung. Minh nguyệt lưu chuyển hào quang, sau một tiếng vù vù thì chui vào trong hoàng sắc quang mạc. Tiếp theo, tiếng niệm chú từ trong miệng của Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn cùng lúc vang lên. Một màn quỷ dị xuất hiện. Trong hoàng sắc quang mạc, phát ra tiếng xe gió thật lớn. Cảnh tượng núi sông hiện ra, nhìn chỉ nhỏ như hạt đậu, nhưng hết lần này tới lần khác lại rất sống động. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, giống y hệt như bên ngoài. Nhưng cảnh tượng này đều hóa thành một khối, huyền diệu vô cùng. Thật sự khó có thể dùng lời để diễn tả hết. Đây là... Hàng Lập hiển nhiên đã xem rõ ràng thứ trong quang mạc, hai mắt híp lại, mở miệng hỏi một câu. Đây là nghiệm hàng đồ, là gia sư và đoàn tiền bối khi tiến vào nghiệm hàng giới và tham khảo tàng đồ của tiền nhân luyện chế mà thành. Tuy không phải là toàn bộ khu vực trong nghiệm hàng giới, nhưng cũng có ghi lại 17-18 khu vực trong đó. Liễu Thúy Nhi nhẹ nhàng nói. Bất quá chúng ta có thật sự đang ở khu vực trong bản đồ này hay không thì phải thử một lần. Vạn nhất không phải thì chỉ sợ rằng có chút phiền toái. Thạch Côn nói, tiếp theo điểm một chỉ lên quang mạc trên hư không. Nhất thời, địa đồ đại phóng quang mang, đột nhiên một điểm nhỏ từ trong bản đồ hiện ra, sau đó lơ lửng giữa không trung. Tìm được rồi, chúng ta đang ở rìa của Vạn Cầm Lĩnh. Nói như vậy thì hải vực mới vừa rồi chúng ta đi qua chính là Bác Hung Hải. Liễu Thúy Nhi thấy khu vực mà bạch sắc quang cầu chỉ ra, thành âm có chút run rẩy nói. Vạn Cầm Lĩnh, Bác Hung Hải, hóa ra chúng ta ở khu vực này. Sắc mặt của Thạch Côn cũng đại biến. Hàng Lập đứng trên không trung nghe nói như vậy, không khỏi hít vào một ngụm lương khí. Nếu như bọn họ chuẩn bị tiến vào nghiệm hàng giới, thì hiển nhiên trước đó cũng đọc qua rất nhiều điển tịch về những hiểm địa trong nghiệm hàng giới, để tránh đi vào rồi phải bỏ mạng cái mạng nhỏ của mình. Thế nhưng Vạn Cầm Lĩnh và Bác Hung Hải đúng là hai khu vực hung địa nổi danh. Tên như ý nghĩa, Bác Hung Hải tự nhiên là hải vực mà bọn họ mới đi qua. Nghe nói ở đó có 8 thường cổ mảnh thú, mà Vạn Cầm Lĩnh thì là có đến mấy vạn linh cầm. Thậm chí cũng có 3 con thường cổ mảnh thú trú ngụ. Uy danh cũng không kém chút nào so với Trấn Hải Viên. Hai khu vực này nằm gần nhau. Nếu như đi nhầm vào, thì vạn nhất vận khí không tốt, kết quả chỉ có một. Chẳng những Hàng Lập và Thạch Côn nhíu mày, mà ngay cả Liễu Thúy Nhi cũng kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào quang mạc thật lớn kia, nhất thời không biết phải nói gì. Ta cũng không nghĩ xông vào Vạn Cầm Lĩnh, không cần nói tới bà con thường cổ hung cầm bên trong. Chỉ cần những linh cầm khác phát hiện ra chúng ta, thì cũng đủ để cho ba chúng ta không có chỗ chôn rồi. Thần sắc Thạch Côn âm trầm nói. Vạn Cầm Lĩnh đích xác là vô cùng hung hiểm. Mặc dù chúng ta đã đi qua Bác Hung Hải mà không gặp nguy hiểm gì, nhưng không đại biểu cho tại Vạn Cầm Lĩnh cũng đồng dạng may mắn như vậy. Phải tìm đường khác ly khai nơi này thôi. Ánh mắt Hàng Lập chớp động, biểu lộ ra thái độ của mình. À, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Liễu Thúy Nhi cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ánh mắt sau khi đảo qua Hàng Lập và Thạch Côn thì không thể không đồng ý mà gật đầu. Thấy Liễu Thuy Nhi cũng đồng ý với ý kiến của Hàn Lập, thần sắc Thạch Côn tuy tốt hơn một chút, nhưng sau khi đảo mắt qua quan mặt thật lớn thì vẫn nhíu mày. Địa vực hai bên vạn cầm lĩnh, một nơi là Lam Dương sa mạc, một nơi là âm thú xâm lâm. Lam Dương sa mạc thì không nên bàn tới, đối với những người chưa tiến giai thánh tộc như chúng ta thì so với vạn cầm lĩnh còn muốn hung hiểm hơn nhiều. Dựa theo những gì trên điện tịch ghi lại, nơi này có ánh nắng quỷ dị, chúng ta nhiều lắm cũng chỉ có thể phơi nắng nửa ngày liền hóa thành tro bụi. Mà ám thú sầm lâm thì nghe nói có bộ tộc ám thú đã sớm tuyệt diệt tại linh giới. Ám thú này vào ban đêm thì thực lực của chúng có thể bạo tăng mấy lần, đồng dạng cũng nguy hiểm không nhỏ, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn khu vực này mà thôi. Liễu Thuy Nhi chỉ vào quan mạc chậm rãi nói. Không được, mặc dù miêu tả về ám thú trong điện tịch vô cùng ít, nhưng có thể nhìn ra loại dị thú này vô cùng khó chơi, tiến vào âm thú sầm lâm rất nguy hiểm. Hay là trực tiếp quanh quẩn khu vực này đi. Thạch Côn nghe vậy thì cũng quyết phản đối. Không được, cấm chế chi địa nguyên bổn cách chúng ta rất xa, cho dù toàn lực chạy đi cũng phải tổn hao mất 3-4 tháng, và nhất dọc đường gặp trở ngại khác thì thời gian còn lâu hơn. Mà quanh quẩn trong vạn cầm lệnh này thì phỏng chừng thời gian mất hơn nửa tháng, mà sau đó có muốn vượt qua âm thú sầm lâm thì cũng phải mất thêm gần 2 tháng. Cộng thêm chúng ta còn cần 2 tháng đột phá bên cạnh. Nói như vậy thì làm sao có thể kịp thời chạy tới nơi đó để bài trừ cấm chế chứ? Lúc này đây Liễu Thúy Nhi lại không kỹ nhượng bộ, lạnh lùng nói. Vừa nghe Liễu Thúy Nhi nói như vậy, thần sắc Thạch Côn vừa động, lộ ra vẻ chần chờ không quyết. Ám thú xâm lâm, mặc dù có chút quỷ dị và nguy hiểm, nhưng không phải trước đây chưa có người thông qua. Mặc kệ thế nào thì thông qua điện tịch, chúng ta cũng biết một vài thủ đoạn đối phó với đám mầm thú. Như vậy, hẳn là có thêm vài phần nắm chắc hơn so với người thông trước kia. Huống hồ, nếu lần này tay trắng trở về, Thạch đạo hữu không sợ đoàn tiền bối sẽ nghiêm trị sao? Liễu Thúy Nhi nhìn chằm chằm vào Thạch Côn, hai con mắt tỏa ra ánh mắt băng hàn. Thạch Côn trầm ngâm một lúc, nhưng một lát sau đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hàn Lập trên không, hỏi một câu. Hàn huynh à, người có đề nghị gì không? Hàn Mộ, là do hai vị tiền bối mời tới trợ giúp hai vị. Từ chỗ hai vị tiền bối đã thu được lợi ích không nhỏ. Chỉ cần hai vị đạo hữu thống nhất ý kiến, thì tại hạ đi đâu cũng được. Ánh mắt Hàn Lập chớp động vài lần, bất động thanh sắc trả lời. Được rồi, nếu Hàn huynh và Liễu tiên tử không e ngại ám thú xâm lâm, thì Thạch Mộ cũng muốn thử xem ám thú trong lời đồn đó như thế nào. Thạch Côn sau khi tự định giá một lát thì đột nhiên cuồng tiếu nói. Chương 1677, chư tộc trong tộc. Nghe thái độ của đại hán như vậy, ánh mắt của Liễu Thúy Nhi ôn hòa hơn vài phần, chậm rãi nói. Nếu như Thạch đạo hữu đã nghĩ thông suốt, thì ba người chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực xuyên qua ám thú xâm lâm. Tin rằng chúng ta liên thủ thì chuyến này sẽ bình yên. Hy vọng là như vậy. Thạch Côn thấp giọng cười nói. Vì vậy sau khi thương nghị một lát, ba người liền hướng dọc theo bờ biển mà bay đi. Trong nháy mắt, nơi đây trở nên yên tĩnh trở lại. Ngay sau khi ba người Hàn Lập rời đi không lâu, xa xa ngoài khơi lưỡng đạo đồn quang chợt lóe. Sau vài lần chớp động, liền tiến tới ngay gần đó. Đồn quang thu liễm lại, hiện ra thân hình hai gã dị tộc, dung mạo kỳ quái, mặc trang phục khác nhau. Một gã trong đó có tướng mạo béo lùn, nhưng trên người là có một kiện chiến giáp vô cùng lớn, toàn thân màu đen thui, cơ hồ che kín đến nửa đầu. Tên còn lại thì cao gầy, cả người giống như một thầy khô, nhưng lại mặc một bộ áo choàng rộng thùng thình, trông vô cùng kỳ quái. Sau khi hai người này từ trong đồn quang hiện thân, trên người đều có tro bụi, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Tên dị tộc nhân mập mạp vuốt mồ hôi trên trán, trong lòng sợ hãi nói. Thật sự là tà môn, đừng phải hai con thường cổ mảnh thú. Nếu như không phải chúng nó đang bận đánh nhau, thì chúng ta tuyệt đối không thể may mắn thoát được. À, nhưng mà cứ như vậy, thì chỉ cần dư âm của chúng cùng khi chúng ta tự bào một kiện bảo vật mới có thể thoát ra. Dị tộc nhân ục ịch có vài phần tiếc nuối nói. Có thể giữ được mạng trước mặt hai con thường cổ mảnh thú đã là phúc lớn rồi. Bất quá hải vực nơi này có chút quỷ dị. chúng chẳng nhận lệnh đền trên biển hơn 10 ngày. Mà khi vừa trốn ra, thì lại gặp ngay trường tranh đấu của hai con thượng cổ mạnh thú. Dị tộc còn lại thần sắc trầm trọng nói. May mắn là cuối cùng, chúng ta cũng thoát ra khỏi hai vực này. Phiên núi non trước mắt, hẳn là một nơi an toàn. Dị tộc nhân ục ịch, xoay ánh mắt nhìn về phía trước, có chút không khẳng định nói. Là bạn bị mất công hiệu khi trên biển. Hiện tại lấy ra lần lượt xem. Nói không chừng là có thể xác định được vị trí hiện tại của chúng ta. Dị tộc nhân cao gầy, tự định gia nói. Được, làm phép thôi. Dị tộc nhân ục ịch, không có ý kiến nào khác. Gật đầu, sau đã há miệng phun ra một ngọc bàn sáng loáng vô cùng. Vật ấy sau khi xoay tròn trên không trung, liền biến thành một trường. Đồng thời trên bề mặt, mơ hồ có vật hiện ra. Sắc mặt dị tộc nhân mập lùn hiện ra một tia huyết sắc, đột nhiên há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Huyết vụ vừa phun ra liền biến thành một đoàn huyết vụ. Sau đó dị tộc nhân này hai tay bắt quyết, cuối cùng điểm về phía huyết vụ một cái. Nhất thời đoàn huyết vụ kia nhập vào trong ngọc bàn. Mặt ngoài ngọc bàn đại phóng huyết quang, sau khi hấp thu huyết vụ thì ngọc bàn liền trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, thậm chí mơ hồ có thể thấy được cảnh vật trên đó. Hai gã dị tộc nhân thấy cảnh này lập tức trợn tròn buông mắt, nhìn bạch sắc ngọc bàn không chớp mắt. Nhưng một lát sau, sắc mặt hai gã này trở nên khó coi dị thường. Chuyện gì thế này? Nó không thể xác định vị trí đại khái của chúng ta sao? Dị tộc nhân cao gầy nói. Nếu như là khu vực đặc thù, thì định vị bàn sẽ không có hiệu lực. À, chắc là do hai con thường cổ mạnh thú đánh nhau, nên dẫn động thiên địa nguyên khí gần đây, nên cả nơi này cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Định vị bàn này mặc dù huyền diệu, nhưng không thể so sánh với những bảo vật trong lời đồn. Dị tộc nhân mập lùn sau khi tự cân nhắc liền nói, à, sớm biết như vậy thì ta đã không tốn tiền mua vật này từ đấu giá hội. Thứ này khiến ta và ngươi dường như tốn hơn phân nửa linh thạch tích cóp được. Vẻ mặt dị tộc nhân cao gầy có chút tức giận nói, vật này mất linh khi đến nghiệm hàng giới. Không có nó thì ta bà ngươi thật sự không cách nào xác định được phương hướng. Mà vật này chỉ có tinh tộc mới có thể luyện chế ra. Nghe nói mỗi lần nghiệm hàng giới mở ra, bọn họ đều bán được rất nhiều. Ngoài ra ta còn nghe nói tinh tộc còn có thể luyện chế ra những thứ khác còn huyền diệu hơn. Không biết là thật hay giả đây. Dị tộc nhân mập lùn có chút buồn bực nói. Quên đi, việc đã tới nước này thì có nói gì cũng vô dụng. Hiện tại nếu như không thể sử dụng được thứ này, thì trước tiên cứ lên đường rời khu vực này rồi tính sau. Dị tộc nhân ục ịch, sau khi dùng thần niệm đảo qua vùng đồi núi phía xa xa, liền nói. Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Tên cao gầy sau khi chần chờ một lát rồi cũng gật đầu. Vì vậy hai tên này đồn quang tái khởi, lần lượt hóa thành hai đạo kinh hồng phá không bay đi. Chỉ một lát sau, cả hai đều biến mất. Mà sau này cũng không có ai nhìn thấy qua bọn họ. Trên bầu trời của một khu rừng, ba gã dị tộc nhân thiên vân liền thủ hóa thành một đạo tam sắc linh quang phá không mà chạy. Mà ngay phía sau bọn họ là có mấy con quái thú hình dạng giống như sư tử đuổi sát theo sau. Lại ở một nơi xa xôi khác, tại một vùng trời bị tuyết bao phủ, mấy tên quái nhân cả người trắng như tuyết đang chậm rãi phi hành cách mặt đất không quá 10 trường. Tuyết vụ cơ hồ có thể đóng băng, nhưng lại không gây ra chút ảnh hưởng nào tới bọn họ. Thân ảnh bọn họ liền nhanh chóng biến mất trong huyết vụ. Lại ở một nơi nào đó trong rừng rậm, hai gã mặt lục bào, da thịt khô vàng, đang cầm trong tay một kiện hồng sắc phiên kỳ, đang quàng về phía một đại thụ cao hơn 10 trường phía trước. Trên thân đại thụ này bất ngờ hiện ra một khuôn mặt ác quỷ dữ tợn. Nhưng giờ phút này, nó đang bị liệt hào bao vây. Hơn nữa trong miệng lại phát ra tiếng kêu vô cùng thê lương, không ngừng phun ra lục sắc dịch thể ngăn cản công kích của hỏa diệm. Mười mấy nhánh rễ cây của quỷ thù từ dưới đất không ngừng vụ động. Trên mặt đất hiện ra những vết rách sâu, có thể thấy được lực đạo to lớn như thế nào. Nếu như là hỏa diệm bình thường thì có lẽ đã bị rễ cây này dập tắt, nhưng hỏa diệm đang bê lên nó giống như bất diệt chi viêm. Rễ cây đào qua thì giống như ảo ảnh. Chỉ một lát sau, lục dịch từ trên đại thụ phun ra trở nên ít dần, cuối cùng cũng không cách nào ngăn cản được hỏa diệm. Từ đó quỷ thủ trong miệng phát ra một tiếng kêu xé gió, sau đó liền biến thành một đống tro đen. Hai gã nam tử khô vàng thấy như vậy, lập tức thu phiên kỳ trong tay, bay tới trước đống tro. Bọn họ phân biệt lấy ra từ trong đám tro tàn một viên tinh thể xanh biếc. Hai gã này sau khi đào qua vật ấy, liền lộ ra vẻ mừng như điên. Tại một nơi hẻo lánh khác, ở trong nghiệm hàng giới, tại một sa mạc mênh mông, hơn 10 nam nữ đang đứng cùng một chỗ. Trên trán bọn họ đều có một chiếc sừng đang về lấy một gã nam tử, có một chiếc sừng kim sắc cùng thảo luận điều gì. Vẻ mặt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi, dường như gặp phải chuyện gì khó có thể tin được. Mà khi ánh mắt của thanh niên có chiếc sừng kim sắc, sau khi đảo qua những người khác thì đều cúi đầu, không dám đối mặt với nam tử này. Mục tiêu chính thức của chúng ta lúc này, có lẽ các người đều đã hiểu rõ. Vì để lần hành động này thành công, mấy vị trưởng lão trong tộc thậm chí không tiếc tổn hao nguyên khí, lợi dụng huyền thiên chi bảo luyện chế ra 5 kiện nghịch thiên bảo vật, giúp chúng ta ẩn nấp trong thiên vân, tránh được sự chú ý của cao tầng thiên vân 13 tộc. Nếu việc này thành công, thì ý nghĩa đối với bộ tộc chúng ta mà nói, thì nghĩ rằng các người cũng biết, không cần ta phải nói nhiều. Kim giác thanh niên bình tĩnh nói, xin đặc sứ yên tâm, chúng ta nhất định liều mạng hoàn thành việc này. Những người còn lại sau khi nghe xong, thần sắc mơ hồ hưng phấn, đồng thanh đáp. Tốt, mặc dù ta và chư vị quen biết không lâu, nhưng tin rằng vì tương lai hưng suy của tộc chúng ta, hy vọng mọi người đều tận sức mà làm. Lần này tộc chúng ta tiến vào trong nghiệm hàng giới, mặc dù chỉ có mười mấy đơn vị, nhưng chỉ có 5 đội là có nghịch thiên bảo vật. Những đội còn lại chỉ là trợ giúp thay chúng ta che giấu hành tung để phòng ngừa bị các tộc khác phá rối. Hiện tại dựa theo kế hoạch đã định xuất phát thôi. Kim giác thanh niên gật đầu hài lòng, sau đó phân phó một câu. Dưới sự dẫn đầu của kim giác thanh niên, đội ngũ nhát xí tộc này bay sâu vào trong sa mạc. Trên không trung của một hồ nước, hai nam nữ dị tộc nhân nửa người nửa cá đang sóng vai mà đứng. Đối diện cách đó 10 trường là một quái kình trên trán có 6 con mắt màu vàng, phát ra khí tức cực kỳ kinh người. Có vẻ hai bên đang giằng co bất phân thắng bại. Con mắt của nam tử dị tộc có màu trắng bạc, con mắt của nữ tử là kim quang cho mắt, có chút tương tự với quái kình. Giờ phút này, quái kình đang gầm nhẹ không thôi, chính con mắt nhìn về phía hai người, bộ dáng hung dữ. Thấy cảnh này, hai dị tộc nhân này thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói với nhau vài câu. Sau đó, nữ tử dị tộc kia hai mắt kim mang chợt lóe, phát ra thanh âm có vài phần tương tự với tiếng gầm của quái kình. Quái kình vừa nghe thấy thanh âm đồng loài, chính con mắt cùng chớp động, tự hồ có chút chần chờ. Thấy cảnh này, ngư vị của nữ tử thần sắc buông lỏng, nhưng tiếng hống trong miệng vẫn không dừng lại, thậm chí còn lớn hơn lúc trước vài phần. Tiếng hống của quái kình dừng lại, tiếp theo kim quang chớp động, thân hình chớp lên bay vòng quanh hai nam nữ dị tộc vài vòng, sau đó mới quay lại chỗ cũ, từ trong miệng một lần nữa hống lên. Lúc này ngư vị nữ tử vừa nghe tiếng hống của quái kình thì vẻ mặt mừng rỡ, thân thể chỉ thoáng một cái đã bay đến không trung phía trên quái kình rồi hạ xuống lưng nó. Quái kình này cường đại, trở nên ôn hòa, không chút tức giận. Dưới sự thúc giục của nữ tử dị tộc, lam quang chợt lóe, hóa thành một đạo lam quang bắn về phía xa. Thấy như vậy, nam tử dị tộc còn lại hiển nhiên bay sát theo sau hai người. Chương 1678, ám thú sơ hiện. Ám thú, mặc dù không phải là dị thú cường đại nhất trong nghiệm hàng giới, nhưng về đêm thì cho dù là thượng cổ mạnh thú cũng không dám đối mặt với một đám, đột nhiên thực lực tăng lên gấp mấy lần. Ám thú xâm lâm, không biết vì nguyên nhân gì mà 2/3 thời gian của một ngày hoàn toàn là ban đêm. Thời gian 3 ngày thật sự rất ngắn. Ám thú sinh hoạt trong đó có đến mấy ngàn đầu thú. Ám thú trưởng thành chiếm tỷ lệ cũng không ít. Kể từ đó, cho dù là thường cổ mạnh thú của Vạn Cầm Lĩnh và Bác Hung Hải cũng không dám xâm nhập nơi đây. Vì vậy, ám thú coi ám thú xâm lâm như nhà của mình, và chúng coi các loại yêu thú khác cơ hồ là thực vật của mình. Chỉ có một số ít dị thú đồng dạng sống về đêm cũng có năng lực biến thân mới có thể miễn cưỡng so ngang với ám thú. Bộ dạng có chút uy hiếp mà thôi. Đương nhiên những dị thú này, vô luận là về số lượng hay lực lượng, thì cũng thua xa ám thú. Một ngày kia trong ám thú sầm lâm, một cự mạng lần phiến màu xanh đang dùng đôi mắt sắc lạnh giằng co với một ám thú. Mạng xà này nhìn như không khác gì với mạng xà bình thường, nhưng trên thực tế lại là một trong số ít dị thú có thể tranh đấu với ám thú, tên gọi là thanh già mạng. Tên như ý nghĩa, loài cự mạng này có cuộc sống về đêm. Trong đêm tối, thần thông của chúng có thể tăng mạnh lên mấy lần. Hơn nữa, có thể mượn lực lượng của đêm tối mà tiến hành cuồng hóa, biến thân. Sau khi cự mạng biến thân, cơ hồ có thực lực cường đại không dưới ám thú trưởng thành. Một khi đánh nhau sống chết thì cực kỳ điên cuồng. Nhưng đối với thanh già mạng mà nói, sau khi biến thân, hiển nhiên cũng để lại không ít di chứng. Chẳng những thực lực đại giảm trong vòng mấy năm, mà còn có thể hao tổn thọ nguyên. Cho nên nếu như không gặp phải nguy hiểm thật sự đến tính mệnh, thì cự mạng cũng không dám tiến hành biến thân. Mà hết lần này tới lần khác, nội đan của thanh già mạng lại là vật đại bổ đối với ám thú. Cơ hồ hai bên vừa gặp nhau thì liền đánh nhau sống chết. Hai con thú trước mắt là gặp nhau ngoài ý muốn. Thanh già mạng này ngẩng cao đầu, cái lưỡi màu tím phun ra thuộc vào không ngừng, lần phiến màu xanh dần thẳng lên, đúng là bộ dáng đang gặp nguy hiểm. Mặc dù đang giằng co với ám thú, bề ngoài ám thú thoạt nhìn giống như cừu lang được phóng to lên 3-4 lần, nhưng màu lông lại đen thui, cái đuôi dài phe phẩy trong không khí, làm cho người ta có cảm giác thần bí ưu nhã. Nhìn thể hình của ám thú này, hiển nhiên vừa mới trưởng thành không lâu. So với đồng loại thì có chút gầy yếu, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm cự mạng, hùng quang chớp động không thôi. Nhưng kỳ quái, chính là con thú này cũng chỉ nhìn chằm chằm cự mạng, vẫn chưa lập tức phong tới. Ám thú trưởng thành và thanh già mạng cùng hoa đánh nhau. Kết quả hơn phân nửa là ám thú thắng, nhưng cũng không phải là chưa xuất hiện trường hợp ám thú bị đánh chết. Hai bên gặp nhau, ám thú hiển nhiên vô cùng mừng rỡ, nhưng không vội lập tức động thủ. Thanh già mạng sau khi cuồng hóa, hiển nhiên thực lực đại tăng, nhưng trong nháy mắt sẽ tự lộ ra nhược điểm của nó. Nếu có thể nắm chắc được cơ hội lần này, thì có thể nhất kích tất sát, đánh chết đối phương. Mà thanh già mạng, mặc dù làm ra tư thế chuẩn bị cuồng hóa, nhưng trên thực tế cũng không dám coi thường vòng đồng. Cho nên hai bên vẫn tiếp tục giằng co cho đến hiện tại. So với ám thú, các chủng loại dị thú hoạt động về đêm trong ám thú xâm lâm. Ban ngày, chúng đều có thói quen nghỉ ngơi trong huyệt động, cộng thêm lượng cây cối trong xâm lâm vô cùng cao lớn. Mặc dù đang ở ven rừng, nhưng cây cối cơ hồ che kín cả bầu trời. Từ khe hở giữa lá, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối đen như mực. Hiện tại, đúng là ban đêm. Nếu như không phải gần đó có một số cây cối thấp, lộ ra chút ánh trăng, thì nơi này căn bản không thể nhìn thấy năm đầu ngón tay. Thời gian từng chút trôi qua, cự mạng và ám thú vẫn giằng co không nhúc nhích. Tư vị giằng co lâu như vậy đúng là có chút buồn chán. Ám thú rốt cuộc cũng không kiên nhẫn được, bước lên phía trước một bước. Nó gầm nhẹ một tiếng đi xung quanh cự mạng, nhưng động tác lại vô thành vô tức, phảng phất như vô hình. Thanh giả mạng thấy như vậy, lưỡi phun ra nuốt vào liên tục, đồng thời trong miệng phát ra tiếng tê tê uy hiếp. Nhưng ám thú phía đối diện, hùng quang trong mắt dần dần hiện ra, móng vuốt vừa đồng, trả mang kéo dài ra 3-4 thước, đồng thời chiếc đuôi mang theo tàn ảnh, liên tiếp quét qua quét lại trong không khí, phát ra tiếng xe gió không ngừng. Đầu thanh giả mạng cũng di động theo chuyển động của ám thú, hiển nhiên đã đem tất cả hành động của đối phương thu vào trong mắt. Vừa thấy đuôi ám thú cử động, nó dường như bị thứ gì kích thích mà phát ra tiếng tê tê dồn dập. Thanh sắc lần phiến trên người chợt lóe, thân hình cuồng trướng. Sau thời gian một lần hô hấp, một tiếng thử lạc thanh thúy truyền ra. Bên ngoài cự mạng, lớp da rắn tất tất vỡ vụn. Tại chỗ thanh giả mạng lúc này, chợt hiện ra một cự mạng to hơn lúc trước gần gấp đôi. Nhưng hoa văn trên lần phiến đã biến thành màu trắng bạc. Hơn nữa hoa văn còn chớp động ngân sắc dị mang. Trên trán cũng hiện ra một chiếc sừng trắng loạn như ngọc, hình xoan ốc, bộ dáng vô cùng sắc bén. Đôi mắt cờ mạng chuyển từ màu lục sang màu đỏ đậm, bộ dáng điên cuồng. Ngay lúc cờ mạng hoàn thành quá trình biến thân trong nháy mắt, ám thú liền đồng thủ không chút do dự. Trong đêm tối, chỉ thấy u quang chớp động không ngừng, thân hình con thú này liền tan biến trong màn đêm. Tiếp theo trên đầu cự mạng thoáng hiện hắc quang, ám thú bỗng nhiên hiện ra từ trong màn đêm, đồng thời mấy đạo hắc sắc trào mang chụp xuống đầu của cự mạng. Tự hồ nó biết đây chính là điểm yếu của cự mạng. Nếu như đòn tấn công này đánh vào lân phiến của cự mạng thì chỉ có thể làm cự mạng này bị thương nặng, nhưng nếu như đánh trúng vào đầu thì có lẽ nó không thể nào gượng dậy được. Đương nhiên, nhược điểm này chỉ tồn tại trước khi thanh giả mạng biến thân. Sau khi biến thân, ngay lập tức sẽ được phụ lân phiến. Thậm chí, lân phiến tại bộ vị còn cứng hơn xa những bộ vị khác. Vài tiếng phanh phanh trong muộn vang lên. Trào mang đánh lên trên thân hình của thanh giả mạng chấn động mấy tiếng. Nhưng trào mang chỉ trượt qua. Cự mạng này chật vật mới tránh được một kích trí mạng này. Chỉ là ở cổ của cự mạng vẫn lưu lại vài vết xước đỏ nhạt, máu tươi tuôn ra, bộ dáng không quá sâu. Một kích đánh lén đó hiển nhiên đã làm cho cự mạng nổi giận. Chỉ nghe thấy một tiếng gầm giận dữ. Cự mạng vụ động chiếc đuôi hướng lên không trung phất tới. Trong phút chốc công phu, trong hư không hiện ra một thanh sắc vị ảnh quét ngang trời. Tiếng xe gió phát ra vang vọng cả bầu trời. Ám thú thấy một kích không đắc thủ, lại bị đối thủ phản công. Nó tỏ ra vẻ bình tĩnh, thân hình thoáng một cái liền bắn ra hai đạo hắc quang, hóa thành hai quái thú. Hai quái thú này tướng mạo vô cùng giống ám thú, chỉ là thân hình của chúng nó có chút mơ hồ, không rõ, hồi quang chớp động. Hai quái thú vừa hiện ra, liền liên thủ với ám thú, dựng nanh mua vuốt phóng đi. Tiếng trào mang suy suy, nổi lên không dứt, lập tức đánh tới thanh ảnh trên không trung. Một trận âm thanh bạo liệt kinh người phát ra, trào mang và thanh ảnh cùng biến mất, bộ dáng ngang tài ngang sức. Ngày sau đó, một đoàn thanh quang hiện ra trên đỉnh đầu của hồi sắc quái thú. Một cái đầu rắn thật lớn hiện ra giữa không trung, dùng tốc độ như chớp giật, đút lấy thân hình hồi sắc quái thú vào trong cổ họng. Sau đó lại phong tới hồi sắc quái thú còn lại, bộ dáng cũng muốn nuốt luôn vào trong bụng. Đúng lúc này, âm thú quỷ dị phong tới, há miệng để lộ ra hàm răng sắc bén như lợi nhận, cắn về phía cự mạng. Nếu thật sự bị cắn trúng, thì tin rằng cho dù là thân hình của thanh giả mạng có to lớn hơn, thì cũng bị cắn đứt làm hai. Sau khi thanh giả mạng biến thân, động tác của nó cũng tuyệt đối không dễ ám thú. Đầu đột nhiên co lại, tiếp theo không chút yếu thế, mở to miệng, trực tiếp nghênh đón đòn này của ám thú. Mà lúc này, nguyên bộn hồi sắc quái thú còn lại, thân mình vừa chuyển, thân thể kéo dài ra, bắn thẳng về phía cự mạng. Tiếng nổ ầm ầm phát ra, trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Nhưng chúng không biết, cách chúng hơn 10 dặm, trong một thân cây lớn, nhìn như bình thường là có một huyệt động lớn đường kính 2 trường. Trong không gian thần bí này, có 3 người đang khoanh chân, ngồi nhìn chằm chằm vào một tấm gương. Gương này phát ra ngân quang cho mắt, mặt kính trong suốt, hiện thị ra hình ảnh vô cùng chân thật, rõ ràng là cảnh đánh nhau giữa ám thú và thanh giả mạng. Tất cả cảnh tượng đều giống như thật, chỉ là bị thu nhỏ lại vô số lần mà thôi. Ba người này, một người mặc thanh bào, một người mặc áo choàng trắng, một người thì da thịt màu vàng. Đúng là ba người Hàng Lập, Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn đã mất hơn nửa tháng mới tới đây được. Sắc mặt ba người ngưng trọng, nhìn vào gương không chớp mắt. Gần nửa canh giờ sau, ám thú trong gương hóa thành hàng trăm hư ảnh. Rốt cuộc cùng căn chết thanh giả mạng, đút nội đan của nó vào bụng, sau đó hết sức phấn khởi rồi rời đi. Như thế nào? Hai vị đã tận mắt thấy ám thú, có cảm giác như thế nào? Một tiếng than nhẹ từ miệng của Liễu Thúy Nhi phát ra. Nàng giơ tay đánh ra một đạo pháp quyết lên trên kính. Nhất thời, hình ảnh trong kính chợt lóe liền biến mất. Chương 1679, Thiền biến huyện diện. Nếu như là đơn đả độc đấu, trong vòng 10 lần hô hấp thì ta sẽ chiếm được thượng phong. 30 lần hô hấp thời gian thì ta sẽ giết được nó. Thạch Côn nhớ mày trả lời. À, với thực lực như con vừa rồi, nếu như đồng thời xuất ra 3-4 con, thậm chí là 10 con thì sao chứ? Liễu Thúy Nhi tự như cười hỏi ngược lại. Nếu là đều có loại thực lực như vậy, trên 3 con trở lên thì ta sẽ không nắm chắc tất thắng, mà 5 con trở lên ta nhất định sẽ bại. Còn là 10 con thì ta không nói hai lời, lập tức quay đầu chạy trối chết. Thạch Côn khóe miệng co quắp một chút, có chút không tình nguyện trả lời. Có như vậy chứ, theo ta được biết, ám thú trong ám thú xâm lâm này lấy đơn vị là vài vạn để tính. Hơn nữa thần thông và thực lực của chúng là khác biệt rất lớn. Dựa theo trên điện tịch ghi lại, con vừa rồi hẳn là thuộc loại phổ thông, vừa mới trưởng thành. Bằng không sẽ không mất thời gian dài đối diện trực tiếp với con quái mạng kia. Mà trên loại ám thú phổ thông còn có hai loại ám thú cao dài hơn. Một loại là tam nhãn ám thú. Loại này ngoài trừ thực lực so với đám phổ thông thì lợi hại hơn nhiều. Còn mắt thứ ba có thể thả ra một loại tia sáng quỷ dị. Một khi bị dính vào thì lập tức phi hồi yên diệt. Loại còn lại là ám thú vương. Loại ám thú này da lông là màu vàng, thực lực cao bao nhiêu thì trong điện tịch không có miêu tả lại. Nghe nói các tiền bối năm đó xông vào ám thú sầm lâm, chỉ có một người đã từng nhìn thấy nó, chỉ huy vài trăm con ám thú thành niên tại sâu trong rừng rậm mà hành động. Liệu Thuy Nhi thanh âm có chút cứng lại nói. Ta cũng xem qua điện tịch tương tự. Loại tam nhãn ám thú này, phòng trường ta có thể đối phó được một đầu. Nếu như đồng thời có hai đầu thì sẽ khó mà nói được. Mà loại kim sắc ám thú, nếu như đã có thể chỉ huy được đám ám thú, tự nhiên thần thông vượt xa ba loại còn lại. Cho chúng ta có liên thủ đi, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của nó. Bất quá đã là thú vương, là một loại tồn tại đặc thù. Toàn bộ ám thú sâm lâm này cũng sẽ không có mấy con đâu. Chắc chắn sẽ không gặp phải loại tình hình này. Không cần quá mức lo. Hàn Lập chậm rãi mở miệng. Lời đạo hữu có lý. Chúng ta nguyên bản sẽ không có dự định đi trêu chọc những dị thú này, mà là trong một tháng tiếp theo chỉ là lén lén đi qua ám thú sầm lâm. Đáng tiếc, nếu có thể phi hành thì chỉ cần mấy ngày công phu là có thể thông qua. Còn như cứ đi phi dưới thế này thì thời gian e rằng hao phí gấp 10 lần. Liệu Thuy Nhi than nhỏ một tiếng nói. Điểm ấy chúng ta có thể chấp nhận được. Hương chi chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác. Còn phi hành mà đi, trừ phi chúng ta muốn trực tiếp đối mặt với hàng trăm ám thú vây công. Hàn Lập cười khổ một tiếng. Tiểu muội tự nhiên minh bạch. Hơn nữa theo như kinh nghiệm của các tiền bối đã thông qua ám thú sầm lâm. 3 ngày tại ám thú sầm lâm, thực lực của ám thú chỉ phát huy được hơn phân nửa thôi. Cho nên 3 ngày đối với ám thú sầm lâm thì càng trở nên xâm nghiêm dị thường. Rất nhiều tam nhãn ám thú cao giai sẽ tuần tra khắp nơi. Mà tới đêm tối, ám thú thực lực đại tăng, phòng bị trái lại buông lỏng hơn phân nửa. Cao giai ám thú cũng sẽ phản hồi huyệt động để tu luyện cùng nghỉ ngơi. Liệu Thuy Nhi nhẹ gật đầu nói. Nói như vậy, chúng ta 3 ngày thì nghỉ ngơi, ban đêm thì hành động. Ta cứ tưởng phải làm ngược lại chứ. Thạch Côn nghe xong có chút kinh ngạc nói. Ta đồng ý với lời của tiên tử. Ngoài trừ đám cao giai ám thú tuần tra 3 ngày ra, chúng ta ẩn nấp thì thực lực sẽ suy giảm 3 phần. Khi đó sợ rằng không thể giấu được đám tam nhãn ám thú kia. Dù sao, phàm là dị thú có nhiều mắt, thì chúng nó thường có khả năng nhìn xuyên thấu ảo thuật. Điều đó đối với chúng ta đồng dạng ra bất lợi. Vô luận là ám thú bị suy yếu vào 3 ngày đến trình độ nào. Một lát mà bị trên trăm đầu vây lấy mà nói, thì đối với chúng ta chẳng khác nào là ban đêm, chỉ bằng lựa chọn ban đêm mà chạy đi. Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nói. À, lời của nhị vị cũng có lý. Đã nói như vậy thì chúng ta sẽ hành động vào ban đêm. Thạch Côn tự hồ đã bị thuyết phục, không phản đối nói. Nếu như nhị vị không có ý kiến khác, chúng ta lập tức xuất phát thôi. Có thể sớm đi ra khỏi nơi quỷ quái này thì cũng có thể tha lỏng được một chút. Được rồi, nhị vị có bảo vật gì có thể ẩn nấp hữu hiệu không? Liệu Thúy Nhi đầu tiên là thỏa mãn gật đầu, bỗng nhiên hỏi lại một câu. Ý này của Liệu tiên tử là sao? Chẳng lẽ người có bảo vật trợ giúp hai người chúng ta chăng? Hàn Lập tâm tư linh mẫn hơn người, sao mà không đoán ra ý tứ trong lời nói của Liệu Thúy Nhi chứ? Hàn huynh thật sự là thông minh hơn người. Lúc trước ra đi, tiểu muội đích thực đã được gia sư cố ý cho mượn 3 kiện thiền biến huyễn diện. Bảo vật này có thể đem 3 người chúng ta biến ảo thành hình dáng như ý muốn. trừ phi các người sử dụng thần niệm tận lực dò xét qua, thì căn bản không thể nào phát hiện ra. Ta cũng biết, vì về đạo hữu không có vật tương tự, thì bảo vật này đích xác là hữu dụng vô cùng. Nói như vậy, cho dù chúng ta bị ám thú phát hiện, cũng có thể xảo diệu mà qua. Nữ tử cười nhẹ một tiếng giải thích nói, sau đó lật tay. Lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra, ba tấm da màu bạc mỏng dính. Thiền biến huyện diện. Tại hạ đã ngưỡng mộ thứ này từ lâu. Nghe nói đây là kỳ bảo độc môn, luyện bảo của luyện sư. Nếu như Liệu đạo hữu đồng ý cho mượn, tự nhiên là không thể tốt hơn. Thạch mộ không khách khí nha. Thạch côn vừa thấy tấm da, lập tức giơ tay thu tấm da lại, cúi đầu xem xét. Hàng Lập đến Vân Thành không lâu, cho nên đây là lần đầu tiên nghe nói đến bảo vật này. Nhưng việc này không quan trọng. Thấy Thạch Côn hưng phấn như vậy thì cũng biết đây tuyệt đối không phải vật phàm. Cho nên hắn cũng cảm ơn một tiếng, đồng dạng bắt lấy một tấm da tò mò xem xét. Chỉ thấy thiên biến huyện diện này tuy có màu bạc nhưng lại vô cùng ôn lương. Lấy kiến thức của hắn cũng không thể nhìn ra dùng loại tài liệu nào mà luyện chế thành. Nhưng càng đang chú ý hơn là mặt ngoài của thiên biến huyện diện có ngân sắc phù văn lớn nhỏ, chấp đồng không đồng nhất, cờ hạt đầu huyền diệu vô cùng. Sau khi Hàng Lập nhìn rõ ngân sắc phù văn thì sắc mặt hơi biến đổi. Mặc dù chỉ là một chút nhưng vẫn bị Liệu Thuy Nhi nhìn thấy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, liền hỏi: Hàng huynh à, chẳng lẽ huynh đã gặp qua vật này? Nếu như là độc môn của Thái Tiền Bối thì tại hạ làm sao có cơ hội được gặp qua. Hàng Lập thầm rùng mình một cái, những nét mặt như khôi phục như thường. Vậy mới vừa rồi là... Nữ tử không cố ý bỏ qua, cố gắng hỏi một câu. À, tài liệu luyện ra bảo vật này có chút cổ quái. Tại hạ tự nhận bản thân có kiến thức phong phú nhưng lại không nhận ra được nên có chút xấu hổ thôi. Hàng Lập mỉm cười hời hợt nói: Thì ra là như vậy. Mặc dù tiểu muội không biết phương pháp luyện chế, nhưng nghe gia sư có nói qua rằng thiền biến huyện diện này chỉ dùng da lông của bảy loại linh thú hiếm thấy trên đại lục dung hợp mà thành, khó trách Hàng huynh không thể nào nhận ra. Liệu Thúy Nhi dường như có chút tin tưởng, ôn hòa giải thích nói: Hàng mộ đã hiểu rồi. Hàng Lập cũng giả bộ hồ đồ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt da, nhưng trong lòng lại đang quay cuồng các loại ý niệm. Ngân sắc phù văn trên thiên biến huyện diện này bất ngờ chính là ngân khoa văn trên kim khuyết ngọc thư. Loại văn tự này ngoài ý muốn xuất hiện, hiển nhiên làm Hàng Lập rất kinh ngạc. Chẳng lẽ trong tay Thải Lưu Anh cũng có kim khuyết ngọc thư? Hắn âm thầm nghĩ như vậy. Đúng lúc này, Liệu Thuy Nhi mở miệng nói: Bảo vật này mặc dù thần kỳ nhưng cũng không phải là vừa mang vào liền có thể lập tức biến ảo. Nếu như biến ảo thành vật còn sống thì tốt nhất phải có chút huyết nhục hoặc là da của vật cần biến thành. Da? À, cái này cũng dễ tìm thôi. Tìm vài con am thú đi lẻ giết chúng là được. Con am thú mới vừa rồi không phải là thích hợp sao? Với thời gian ngắn như vậy, nghĩ rằng nó vẫn chưa chạy được bao xa. Thạch Côn nghe vậy, nét mặt nanh ác vừa hiện ra. Theo đó, dưới chân hắn hoàng quang chợt hiện, cả người không một tiếng động, từ từ chìm vào mặt đất. Liệu Thúy Nhi ánh mắt chớp động vài cái, nhưng cuối cùng cũng không có ý tứ ngăn cản. Kết quả, Thạch Côn thi triển thổ độn thuật, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đã vậy, thì để Thạch huynh đi một mình, chắc là cũng không có vấn đề gì. Liệu Thúy Nhi nhìn Hàng Lập một cái, lúc này mới thấp giọng nói một câu: Nếu như Liệu tiên tử vẫn chưa mở miệng khuyên can, tất nhiên là cảm thấy vấn đề không lớn. Hàng mộ cũng hiểu được, vừa rồi đã tỉ mỉ kiểm tra phù cần phường viên trăm dặm, tuyệt không có con am thú thứ hai. Hơn nữa Thạch huynh có tính toán riêng, sẽ không dễ dàng trở tay thôi. Hàng Lập hai tay khẽ nhíu lại, nhàn nhạt nói. Nghe được Hàng Lập nói như vậy, Liệu Thúy Nhi cũng không tiếp lời. Kết quả sau nửa canh giờ, chỗ Thạch Côn biến mất từ lúc ban đầu, hoàng quang chợt lóe, một đạo nhân ảnh từ trong lòng đất từ từ trồi lên, chính là Thạch Côn. Hắn từ lòng đất đi ra, hướng Hàng Lập và nữ tử cười cười, tay áo bào bỗng rung lên, một bóng đen bay ra, chính là một tấm da ám thú đen xì. Liệu đạo hữu, xem tấm da này như thế nào, có thích hợp để sử dụng hay không. Thạch Côn hạ nhiên nói, một vết thương cũng không có, hiển nhiên là không thành vấn đề. Ta sẽ truyền khẩu quyết cho hai vị, trước tiên có thể thử một lần. Liễu Thúy Nhi sau khi kiểm tra tấm da thì khẽ cười trả lời. Tiếp theo, nữ tử này thu tấm da thú lại, môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu truyền khẩu quyết cho hai người. Hai người Hàn Lập và Thạch Côn hiển nhiên dùng tâm ghi nhớ, không dám phân tâm. Một lát sau, khi Liễu Thúy Nhi kết thúc truyền âm, Thạch Côn hai mắt sáng ngời, đột nhiên cầm tấm da thú hướng lên không trung ném đi. Tiếp theo giương tay đấm một cái. Thiền biến huyện diện, hóa thành một đoạn ngân quang, liền nhập vào trong tấm da thú. Nhất thời, từng ký hiệu màu bạc hiện ra. Toàn bộ tấm da thú hướng về Thạch Côn từ từ rớt xuống trên người. Chương 1680 Sang thú. Chỉ thấy sau khi ngân quang tàn ra tràn ngập, Thạch Côn lập tức bị tấm da thú bọc lấy, biến thành một con ám thú như đúc. Da đen, móng sắc bén, căn bản cùng với đầu ám thú trước đó không có gì khác biệt. Hay nha, tay chân mình không có cảm giác gì, nhưng bề ngoài là có thể biến hóa tới mức như vậy. Thạch Côn biến thành ám thú vừa nhấc chân trước, hai mắt nhìn trước nhìn sau, bỗng phát ra tiếng cười lớn. Nếu như thiên biến huyện diện không có công hiệu bậc này, tiểu muội cũng không đem chúng ra để nhị vị chê cười đâu. Liễu Thúy Nhi mỉm cười nói, đà tạ Liễu đạo hữu, có bảo vật này rồi, bọn ta lên đường lại càng thêm được một tầng yểm hộ. Ám thú miệng nói tiếng người, bộ dạng vui vẻ ra mặt. Hàn Lập tận mắt nhìn thấy Thạch Côn sau khi biến thân, cũng đối với cái mặt nạ này rất có lòng tin. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì hướng được tự mặc ám choàng cảm ơn vài tiếng, sau đó lại đề nghị. Hiện giờ Liễu thiên tử cùng tài hạ còn không có gia thú, nhưng chúng ta cũng không nên trì hoãn ở chỗ này. Chi bằng cứ lên đường trước, dọc đường xem có ám thú đi lẻ hay không, rồi thuận tay giải quyết là được. Hàn huynh nói như vậy cũng vừa đồng ý của tiểu muội. Ba người chúng ta có chút khẩn trương về thời gian, tự nhiên không nên lãng phí chút nào mới là tốt nhất. Liễu Thúy Nhi mở miệng tán đồng, còn Thạch Côn thì tự nhiên lại càng không có ý kiến khác. Cho nên ba người thừa dịp đêm tối, từ trong đồng lặng lẽ đi ra. Trong đó Thạch Côn trực tiếp hóa thành hình dạng ám thú, nhưng từ trong miệng phun ra một đoàn hoàng vân. Sau khi rơi xuống thân mình, liền lập tức biến thành một đạo hoàng khí nhàn nhạt. Ám thú xâm lâm ban đêm, mơ hồ dị thường. Thạch Côn sau khi thi triển phương pháp này, nếu như không nhìn kỹ trong vòng 10 trượng gần đó, thì tuyệt đối không thể phát hiện ra thân hình đang ẩn nặc. Liễu Thúy Nhi lấy ra từ bên hông một bảo vật cổ quái nhìn như ngọc bội, sau đó đem lên phía trước người, liền biến thành một con ngọc thử trắng loạn, chừng dài hơn một trường. Nàng này chuyển mình một cái, liền đứng trên lưng của ngọc thử. Sau đó ngọc thử này toàn thân nổi lên bạch quang nhàn nhạt. Một lúc sau, bà bọc lấy Liễu Thúy Nhi ở trên thân mình. Thân hình trong bạch quang dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến thành một đạo hư ảnh trong suốt, như có như không. Về phần Hàn Lập lại càng đơn giản hơn. Thành trúc phong vân kiếm sau khi trải qua tinh chế là loại bảo vật một thuộc tính vô cùng tinh thuần. Ở trong rừng rậm mà một thuộc tính nồng đậm tới bậc này, phi đồn lại càng cực kỳ khó phát hiện. Hàn Lập chỉ cần phất tay áo một cái, một ngụm thanh sắc tiểu kiếm dài vài tấc bay ra, xoay quanh một chút liền biến thành một đạo thanh hồng cao vài trường quét xuống người. Một lát sau, một đạo thanh quang cơ hồ nhạt như không thấy, liền lóe ra. Cứ như vậy, ba người sau khi thi triển thủ đoạn che đậy thân hình xong xuôi, rốt cuộc bắt đầu chính thức lên đường, hướng vào sâu trong ám thú xâm lâm. Vài ngày sau, một đầu ám thú hình thể mảnh khảnh, bước từng bước ưu nhã, dậm lên trên từng lớp lá dày, chậm rãi tiến về phía trước. Đột nhiên từ trong một cây đại thụ cao chọc trời, từng mạng làm sắc quang hà bay vụt ra, cùng lấy thân hình con thú này. Đầu ám thú này vô cùng kinh hãi, trong miệng phát ra âm thanh bén nhọn. Hai bàn chân nổi lên hắc sắc trào mang, hướng làm sắc quang hà quơ một trào. Nhưng làm sắc quang hà này chỉ xoay tròn một vòng, bỗng nhiên biến thành một quang cầu khổng lồ, mà con ám thú giống cái kia hoàn toàn bao vây lấy. tiếng kêu nhỏ từ miệng ám thú chỉ phát ra được một nửa, liền ngay sau đó trở nên trùng xuống, không thể nào nghe thấy. Đồng thời móng vuốt nhìn như sắc bén dị thường, sau khi bắt được Lam Hà, cũng chỉ khẽ lay động vài cái, bộ dạng không thể nào bằng một trào mà có thể phá vỡ nó. Lúc này mặt ngoài đại thủ bạch quang chợt lóe, một thân ảnh thức tha từ bên trong thoáng chốc hiện ra, chính là Liễu Thúy Nhi. Nàng một tay kết ấn miệng niệm chú, một tay nâng lên một viên lam sắc tinh cầu lớn chừng nắm tay, hướng về lam sắc quang hà, trong miệng lẩm nhẩm. Một màn quỷ dị xuất hiện, lam sắc quang hà sau khi nàng này thúc giục từ từ khuếch tán mở ra, chỉ sau chốc lát công phu liền biến thành một cái lồng bao phủ gần lam sắc quang mạc. Sau đó Liễu Thúy Nhi khẽ lật bàn tay đem lam sắc tinh cầu thu lại, đồng thời đầu vai nhoáng một cái liền hóa thành một đạo bạch ảnh nhập vào trong màn sáng. Đầu ám thú bên trong thấy như vậy liền không chút chần chờ hùng hổ bộ nhào tới phía nàng, giữa chừng thân thể uốn éo liền phân thành ba đạo bóng đen khác. Liễu Thúy Nhi không chút hoang mang, mùi anh đào khúc khích một tiếng, một chùm lam ti tinh tế bắn ra. Sau khi lam ti tàn đi liền biến thành một tấm lam sắc quang tráo, hương ám thú cùng những hắc ảnh hóa thân kia bao bọc lại. Ám thú thấy như vậy cũng không cam chịu yếu thế, miệng há ra một đạo hắc sắc quang trụ liền bắn ra, còn bóng đen thì dương nanh múa vuốt huyền hóa ra chi chít móng vuốt nhỏ hoắt nghênh đón lam sắc quang tráo. Ngay tức khắc liền có tiếng ùng ùng phát ra từ trên lam sắc quang mạc, hai loại quang mang hắc lam kỳ lạ đang xen vào nhau, tiếng bạo liền liền miên không dứt. Lam sắc quang mạc hiển nhiên có cách đoạn thần thông, linh khí kịch liệt thay đổi cùng với những tiếng đinh tai nhức óc sau khi truyền tới ngoài quang mạc liền biến thành cực kỳ yếu ớt. Liễu Thúy Nhi cùng ám thú liền bắt đầu khai chiến. Ở bên ngoài lam sắc quang mạc, thành quang cùng hoàng khí vừa hiện ra, thân ảnh Hàn Lập cùng Thạch Côn không tiếng động liền hiện ra. Hai người cùng quan sát tình hình trong lam sắc quang mạc, thần sắc có phần khác nhau. À, Liễu đạo hữu thật đúng là phiền toái, cứ nhất định phải tìm một con ám thú giống cái mới bằng lòng hạ thủ. Thạch Côn lắc đầu nói, Liễu tiên tử nếu như đã làm như vậy, hẳn là đang kiên kỵ điều gì? Hàn Lập cùng bất động thanh sắc trả lời, Liễu đạo hữu là nữ lưu, có chút băn khoăn còn chưa tính. Hàn đạo hữu ngày đó sao cũng buông tha cho đầu ám thú hai ngày trước, điều này cũng làm cho Thạch Mộ trong lòng có chút kỳ quái. Thạch Côn nghe vậy, nhưng mặt lại lộ ra vẻ dị sắc, nhìn Hàn Lập một cái. Cũng không có gì, đầu ám thú kia đã bị thương trong người, hơn nữa vết thương trên người lại chồng chất. Hàn Mộ cho dù có gỡ da lông của nó xuống, sau khi biến hóa sợ vẫn có chút không ổn, tại hạ vẫn tính là thay một con khác. Hàn Lập thản nhiên nói, thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng Hàn huynh ngày đó nhìn thấy đầu ám thú bị thương kia bên cạnh có vài đầu ấu thú khác, nhất thời lòng từ thiện nổi lên chứ. Nghĩ lại cũng đúng, chúng ta là người tu luyện, sao lại có cái ý nghĩ nông cạn như vậy? Thạch Côn định đạt nói. Hàn Lập nghe vậy liền cười hăng hắc, không có tiếp lời. Trong khi hai người đang thấp giọng nói chuyện phiếm, trong lam sắc quang mạc đột nhiên có một tiếng trầm muộn phát ra, cả màn sáng khẽ rung lên nhưng liền lập tức khôi phục như thường. Hàn Lập thấy như vậy không khỏi nhíu mắt, mà Thạch Côn cũng lộ ra vẻ giật mình. Lam sắc quang mạc đột nhiên vỡ vụn từng khúc, cuối cùng hóa thành vô số điểm liên quan biến mất không thấy. Chỉ thấy ở trung tâm màn sáng, Liễu Thúy Nhi lặng lặng đứng đó, ở bên chân là con ám thú giống cái kia đang nằm sấp bất động, trên người ngoài trừ da lông ướt nhẹp thì một vết thương cũng không có. Hàn Lập hướng thân mình con thú này thần niệm đào qua, cũng biết rằng đầu ám thú này đã mất mạng, hoàn toàn không có hơi thở. Thủ đoạn thật cao minh, không nghĩ tới thần thông thủy thuộc tính của Liễu đạo hữu lại kinh người như vậy, so với Thạch Mộ ngày đó còn nhanh hơn mấy phần. Vẻ kinh ngạc trên mặt Thạch Côn dần biến mất, nhưng trên miệng liên tục tán dương. Thạch huynh à, cần gì dịu cợt tiểu muội. Thạch huynh thân thể mạnh mẽ, ngày đó ta cùng Hàn đạo hữu cũng đã quá rõ ràng, sao những thủ đoạn nhỏ nhặt này của ta có thể sánh bằng. Liễu Thúy Nhi giơ tay đem con ám thú kia hút tới tay, rồi thản nhiên cười nói. Nếu như thần thông bậc này còn là thủ đoạn nhỏ, vậy vài điểm thần thông kia của Thạch Mộ chắc là chẳng coi vào được đâu rồi. Hàng đạo hữu à, hiện giờ ta cùng Liệu Tiên Tử cũng đã có giả thú, chỉ còn một mình ngươi thôi. Hơn nữa càng đi vào sâu trong rừng rậm, khả năng gặp phải ám thú càng lớn. Đạo hữu cũng nên sớm tính toán đi chứ. Thạch Côn bỗng nhiên quay đầu, thầm ý rất sâu sắc, hướng Hàn Lập nói. Thạch huynh yên tâm, Hàn Mộ trong lòng hiểu rõ rồi, tuyệt đối không lấy mạng nhỏ của mình mà giận đâu. Hàn Lập cười nhạt trả lời. Ba ngày sau, bên cạnh một dòng suối nhỏ quanh co trong ám thú xâm lâm. Một đầu ám thú hình thể so với ám thú bình thường còn lớn hơn ba phần, bị một mảnh thành mông quang mạc vây lấy. Hàn Lập huyền phù phía trên quang mạc, hai mắt khép hờ, hai tay bấm niệm thần chú thúc giục pháp thuật, làm cho thanh sắc quang mạc liền khẽ chớp động, nhanh chóng sáng dần lên. Mà Liệu Thúy Nhi cùng Thạch Côn thì đứng một bên màn sáng, đôi mắt đẹp chớp động không dứt, một chau mày, nhưng trong lòng hai người đều hoảng sợ không thôi. Thanh sắc quang mạc này chẳng những dày đặc như thực thể, làm cho bọn họ căn bản không thấy được tình huống bên trong. Thần niệm đảo qua cũng không chút khách khí bị bắn ngược trở lại. Đây chính là Xuân Lê Kiếm Trận do Hàn Lập bày ra. Hàn Lập huyền phù trong không trung, bỗng đôi lông mày nhảy dựng, pháp quyết trong tay dừng lại, một tay áo bào phất xuống, đồng thời miệng phun một chữ thu. Ngay lập tức, thành sắc quang mạc linh quang tàn mát, trở lại thành mấy chục khẩu phi kiếm lấp lánh, dài vài xích, huyền phù đùng đưa trong không trung. Hàn Lập hướng khoảng không phía dưới quơ một trào, tất cả phi kiếm thành quang chớp động, ào ào co lại chỉ còn vài tấc, sau đó lóe một cái, liền toàn bộ chui vào trong thân thể. Mà trên mặt đất, khi trước kiếm trận bao phủ, đầu ám thú khổng lồ đã thất khiếu chảy máu, ngã xuống đi đời nhà ma. Thấy cảnh này, đệ tử khoác áo choàng cùng Thạch Côn không khỏi nhìn nhau, nhưng đều từ trong mắt đối phương thấy được vài phần kiên kỳ. Hàn Lập thoáng nhìn thấy cảnh này cũng bất động thành sắc, từ từ hạ xuống. Hai chân vừa hạ xuống bên cạnh thi thể ám thú. Nhị vị đạo hữu, có già của ám thú này, hiện tại chúng ta có thể hướng vào sâu trong rừng rậm mà đi được rồi. Hàn Lập hướng hai người, bật cười lớn nói. Có già thú, dĩ nhiên không thành vấn đề. Nhưng quả thực không nghĩ tới, đại thần thông của Hàn huynh lại là kiếm trận trong truyền thuyết. Hàng người chúng ta mặc dù không cách nào thấy tình hình bên trong trận, nhưng đã có thể ngăn cách thần niệm của ta cùng Thạch Côn đạo hữu, thì có thể nói là rất bí hiểm. Liệu Thúy Nhi khẽ cười khổ nói. Không sai. Từ khi đạo hữu dụ dỗ đầu ám thú này vào trong trận, đến khi đánh chết nó rồi triệt hồi thu kiếm trận, mặc dù so với hai người chúng ta đồng thủ mất thời gian hơn một chút, nhưng không có chút âm thanh ba động nào lọt ra ngoài. Có thể thấy được kiếm trận này rất thần diệu. Đạo hữu có thần thông này rồi thì hẳn là di thánh cấp cũng có ít địch thủ. Thạch Côn cũng tán dương từ đáy lòng. À, như vị đạo hữu, cần gì phải dát vàng lên mặt của Hàn Mộ như vậy? Xuân Lê kiếm trận của ta, mặc dù có chút uy năng, nhưng như vị đạo hữu có thể được hai vị tiền bối giao trách nhiệm nặng nề. Hẳn là bản lĩnh chân chính mới chỉ hiện lộ ra 1/2 phần 10 thôi đi. Kiếm trận vừa rồi của ta, sao có thể sánh bằng chứ? Hàn Lập cười hăng hắc, hời hợt trả lời. Kết thúc phần 320 của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.